Ngươi, đùa, ta, hừ lạnh một tiếng, lãnh liệt buông tay, biểu tình cực kỳ hấp dẫn vừa rồi cùng ánh mắt tất cả đều biến mất không dấu vết. Hắn ngồi dậy dựa vào giường, đầu dựa vào đầu giường. Trong giây lát Diệp Thứ Hành theo bản năng muốn đỡ y dậy, bàn tay vừa đưa lên lại nhanh chóng hạ xuống, bỏ đi. Không phải vừa rồi ngươi đến gần ta là muốn làm chuyện này. Lãnh liệt nhìn Diệp Thứ Hành tràn ngập trào phúng mà hỏi. Đúng vậy, hắn đích thật là muốn làm chuyện đó với lãnh liệt, bởi vì y là lãnh liệt. Mà hiện tại, Diệp Thứ Hành biết bản thân sẽ không còn loại xúc động đó nữa, bởi vì người trước mặt hắn bây giờ không còn là lãnh liệt kia nữa. Hắn thiếu chút nữa làm chuyện ngu xuẩn. Đáng tiếc Diệp Thứ Hành cũng cười cười, ta hiện tại không có dục vọng kia nữa. Lãnh liệt thu hồi nụ cười, hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Đến ăn năn chuyện mình đã làm sao? Ngại quá, ta không theo giáo phái nào hết. Hơn nữa không có cái gì cần phải sám hối hay ăn năn cả. Ta chỉ muốn đến xem ngươi còn sống ra sao thôi. Dù sao ngươi chết thì ta cũng phiền rồi. Hiện tại ta chịu không nổi nữa rồi. Quá phiền toái. Diệp Thứ Hành cầm lấy chuối tiêu đặt trên bàn đến trước mặt lãnh liệt. Nhếch miệng cười. Đây là cho ngươi tẩm bổ đó. Nhìn thấy cái gọi là bổ vật kia. Sắc mặt lãnh liệt tựa hồ cũng không tốt hơn. Nhưng cũng không xấu hơn. Ngươi có phải muốn nói với ta. Chúng ta biết nhau. Mà ta không nhớ rõ ngươi là bởi vì ta mất trí nhớ. Diệp Thứ Hành thả chuối tiêu xuống người y, ngươi không ngốc chút nào, bản thân lại bẻ lấy một trái nghịch trên tay. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, ngươi mà tin ta thì ngươi ngu hơn heo. Lãnh liệt lộ ra biểu tình thú vị, vậy ngươi muốn nói gì? Diệp Thứ Hành cầm chuối tiêu trong tay xoay như bút máy, biết sao được. Một bên là một người ngươi căn bản không quen không biết, một bên là lão cha già của mình. Không có lý nào ngươi lại đi tin một người ngoài như ta cả. Vậy ngươi tới đây chỉ vì vậy? Lãnh liệt vẫn chưa nghe được đáp án mình muốn. Không có biện pháp a. Diệp Thứ Hành lại là mở đầu bằng một câu vô nghĩa. Sau đó đột nhiên dừng động tác trên tay. Đặt mông ngồi lên giường. Tựa tiếu phi tiếu theo dõi người trước mặt. Không thể để cho kẻ chiếm tiện nghi được yên ổn a. Nói xong cười ha ha hai tiếng. Cũng không biết là đang cười ai. Lãnh liệt nhìn hắn, sau đó cao thấp nhìn hắn từ đầu xuống chân. Diệp Thứ Hành cười cười, hỏi, ngươi đang muốn hỏi ta có chứng cơ gì không? Trầm mặc vài giây, lãnh liệt hỏi, ngươi có không? Đáng tiếc ta không phải nữ nhân a. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Hắn vô lực phán một câu khó hiểu. Lãnh liệt mặt không chút thay đổi mà hỏi, vì cái gì? Cơ hồ là theo bản năng đi. Diệp Thứ Hành nhếch khóe miệng, nhắm mắt. Sau đó cúi đầu nhìn y, dùng một ánh mắt kỳ quái, mang theo ý cười đầy ám chỉ mà nói, thì ta sẽ chạy đến đây nói ta đã mang thai rồi, ta hiện tại liền có thể mang bụng bầu đến gặp ngươi a. Gần như là một loại ám chỉ đầy sự quấy rồi, so với mấy thứ ngôn ngữ phiếm tình còn rõ ràng hơn, lãnh liệt dường như là lập tức nghĩ tới những gì hắn ám chỉ rằng y với nam nhân này đã từng làm chuyện gì. Chính là, vẫn còn đang tưởng tượng, vẫn chưa đủ xa đâu nha. Diệp Thứ Hành cũng đang tưởng tượng y như vậy. Cũng là tưởng tượng, xa xa vẫn chưa đủ. Cho nên, hắn cong miệng giống như đang tự nói với mình, đáng tiếc ta không thể mang thai. Bằng không có thể đợi ta sinh ra đứa nhỏ liền có thể xét nghiệm ADN. Đến lúc đó ngươi không muốn nhận cũng không được. Cho nên câu nói kế tiếp không có tiếp tục. Hình như là cố ý câu dẫn người nghe. Cho nên, đợi mãi không nghe thấy đáp án, lãnh liệt tựa hồ có chút lo lắng. Diệp Thứ Hành mỉm cười, dùng ánh mắt có thể nói là ướt sũng nhìn lãnh liệt, khẽ cởi bỏ hai trên cổ, hỏi, ngươi có muốn nhìn lại một chút dấu vết trên người ta, xem có quen thuộc chút nào không? Hừ, đến mức này, Diệp Thứ Hành bị chính thanh âm của bản thân mình đánh cho chết. Lần đầu tiên làm cái loại chuyện câu dẫn này, con mẹ nó hắn thực muốn ói ra cả rồi. Nếu sắc lang lãnh liệt này thực sự nhào lên, hắn thực sự sẽ cho tên này ăn một gậy chết ngắc. Đối với gì nam nhân nào cũng động dục được, hắn cũng không thèm nam nhân như vậy. Thực may mắn, phải nói là may mắn, lãnh liệt thực không có nhào vào. Tuy Diệp Thứ Hành vẫn cảm giác được y nhìn mình với ánh mắt đã thay đổi ít nhiều, tốt lắm. ít nhất biết hiện tại đích Lãnh Liệt đối mình cũng không phải là không có cảm giác. Nhưng Lãnh Liệt vẫn thực bình tĩnh mà hành động, không có bị sắc đẹp hấp dẫn. Ngươi là đến hấp dẫn ta sao? Thanh âm thực bình tĩnh. Diệp Thứ Hành lắc đầu, ta là đến dẫn đường ngươi. Dẫn đường ta như thế nào làm tình? Tin tưởng ta cũng tin tưởng ngươi chính mình, ngươi tuyệt đối cần người dẫn đường. Nhẫn nhịn cảm giác muốn chửi ầm lên, Diệp Thứ Hành khóe miệng run rẩy một chút, cười nói. Ít nhất Lãnh Liệt hiện tại vẫn là muốn tạo không khí để nói chuyện, không thể đem mùi thuốc súng vào đây. Hừ hừ, Lãnh Liệt cười hai tiếng, ngươi thật sự rất thú vị, nhưng mấy cái này không đủ. Diệp Thứ Hành gật gật đầu, ta biết, mấy cái này, xa xa không đủ. Nhìn thấy hắn quay đầu giấu đi sự mất mát trong mắt, Lãnh Liệt không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Nam nhân này 5 lần 7 lượt đến quấy rầy, thậm chí còn tập kích mình, lúc này lại ngồi trên giường y lộ ra biểu tình bị bỏ rơi như vậy, còn mua chuối tiêu để cho y bồi bổ. Nếu là người bình thường, sẽ làm như vậy sao? Hắn thực không có ý đồ gì khác. Y thực sự muốn biết ý đồ của người này. Miệng vết thương còn đau không? Diệp Thứ Hành đột nhiên hỏi một câu. Lãnh Liệt sửng sốt một chút, nhếch mép hỏi ngược lại, ngươi thấy sao? Ta không nói đầu ngươi. Diệp Thứ Hành dùng ngón tay chỉ nhẹ vào vai Lãnh Liệt, ta là hỏi vết thương ở đây, nơi đây, bị hắn cắn mất một miếng. Trên mặt Lãnh Liệt lúc này liền mang theo giật mình cùng nghi hoặc. Lúc này Diệp Thứ Hành hối hận trước kia khi cùng Lãnh Liệt làm qua làm lại không để lại thật nhiều dấu vết. Sớm biết vậy liền cắn y thêm 20 cái, không chỉ trên vai, còn phải cắn luôn chỗ đó. Xem y còn dám không tin hắn. Ngươi là ai? Diệp Thứ Hành có loại rốt cục cũng có cảm giác cá cắn câu. Ta là Diệp Thứ Hành. Diệp trong lá, thứ trong tha thứ, hành trong hành tẩu. Còn ta, ngươi Diệp Thứ Hành biết không nên đích xúc động, tay túm lấy cằm Lãnh Liệt. Hai người nhìn vào mắt đối phương, trừ bỏ chăm chú nhìn, phần nhiều là muốn thử. Hai người vốn thân thuộc đến như vậy giờ phải bắt đầu lại từ đầu, phải dùng chính bản thân mình mà tìm đối phương. Lãnh Liệt, người yêu của ta. Lãnh Liệt nhíu nhíu mày, Diệp Thứ Hành nói tiếp, ta sẽ làm ngươi nhớ ra ta, nhớ tới mối quan hệ với ta. Đến cả hương vị của ta cũng phải nhớ ra bằng được. Vì sao? Tựa hồ cảm thấy việc Diệp Thứ Hành kiên cường muốn y nhớ lại mà hứng thú. Lãnh Liệt mỉm cười hỏi. Y không biết nam nhân trước mặt, nhưng sự việc đã tới nước này, một kẻ luôn mồm nói hắn là người yêu y, chẳng lẽ y cũng đã từng yêu hắn? Lãnh Liệt đột nhiên cảm thấy, rất muốn nghe xem 3 chữ ta yêu ngươi từ miệng Diệp Thứ Hành nói ra. Y cũng không sợ hắn có yêu mình thực hay không. Đến cùng có là thực là mình không? Diệp Thứ Hành nhìn thấy ánh mắt tính toán trong lòng Lãnh Liệt, trong lòng cười lạnh một tiếng, cầm trái chuối tiêu dơ lên trước mặt hai người. Bởi vì ta đã từng nói qua, nếu ngươi dám ăn no bỏ chạy, ta liền đem cái thứ hại người của ngươi bếp một tiếng làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Toàn bộ quả chuối tiêu đã bị bóp nát, xứng với vẻ mặt hận đến thấu xương của Diệp Thứ Hành. Lãnh Liệt đột nhiên thực cả loại bản năng muốn dùng tay bảo vệ chỗ nào đó của mình. Trong không khí có mùi chuối tiêu thoang thoảng, Diệp Thứ Hành trên tay vẫn còn dính dính. Chẳng qua hắn không có tâm tư khứ quản mấy cái này. Hiện tại hắn cùng Lãnh Liệt hai người đều dùng ánh mắt thâm tình đối diện với nhau. Không có ai muốn phá vỡ không khí này. Trong đầu Diệp Thứ Hành loạn thành một cục. Không biết vì sao, chỉ có thể đăm đăm nhìn Lãnh Liệt. Mà lúc này Lãnh Liệt mở môi, nhẹ nhàng nói một tiếng, Diệp Nha cánh cửa đột nhiên bị mở ra, đúng vào lúc cả hai người trong phòng đều không để ý đến, trước cửa là một nữ hộ sĩ tay cầm khay đồ ăn, Diệp Thứ Hành nhận ra, chính là cô nàng vừa rồi không được vào nhìn lén bệnh nhân, hiện tại rốt cục được đền bù sở nguyện, hơn nữa vừa vào liền thấy hai tay hắn, một tay nắm cầm bệnh nhân như lưu manh, tay còn lại là trái chuối tiêu nát nhuét làm sao vậy. Hai vị bảo tiêu bên ngoài cũng vọt vào, nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang nằm trên giường bị vị bác sĩ kia lưu manh trêu chọc, người kia đột nhiên cúi đầu dùng cái trán chạm nhẹ lên trán thiếu gia, 2 giây mặt sau vô biểu tình đứng lên, dùng giọng điệu như đang kể chuyện lạ với mọi người trong phòng. Hắn không phát sốt. Sau đó trong tiếng cười của thiếu gia nhà mình, vị thầy thuốc kia đeo kính lảo đảo ra khỏi phòng. Sau bữa tối, Lãnh Liệt nằm ở trên giường, khóe miệng vẫn có chút vô ý mà cong lên,

trông như một thầy giáo muốn đi cưới vợ, không có chút nào sơ suất. Ân xem nửa ngày, cho ra kết luận là đẹp trai quá mức chịu đựng, chỉ là trưng diện hơi quá. Dù sao đều là sở thích của Lãnh Liệt, nhưng Tần Lãng có nói, mặc quần áo Lãnh Liệt sẽ làm cho y có cảm giác quen thuộc, nói không chừng sẽ nhớ ra gì đó. Hắn tìm nửa ngày, thiếu mỗi nước lấy luôn quần lót của Lãnh Liệt ra mặc. Hắn nhỏ hơn Lãnh Liệt một chút, hông mỏng hơn Lãnh Liệt một chút, cho nên mấy cái quần là không thể mặc vào, nhưng ấy thứ này cũng có thể cho là đủ dùng. Chẳng quá, phải chăng là thiếu gì đó? Diệp Thứ Hành nắn cằm suy nghĩ, mở ta tủ âm tường trong nhà vệ sinh, lấy ra một chai thủy tinh màu lam, là loại nước thích dùng nhất Lãnh Liệt, BLV Lam Trà Nam 2. Diệp Thứ Hành không biết tên loại này, nhưng hắn luôn có khả năng ngửi được mùi hương này trên người Lãnh Liệt, nhàn nhạt mà lãnh đạm. Hắn đối với nước hoa thực mẫn cảm, thậm chí có thể nói là không thích nước hoa. Chỉ có mùi hương này trên người Lãnh Liệt là hắn duy nhất cảm thấy thích. Chẳng lẽ đây là cái gọi là đích yêu cả đường đi trong truyền thuyết? Mùi hương trên người Lãnh Liệt cũng có nghĩa dùng được trên người mình. Diệp Thứ Hành mở nắp chai, nghĩ một lát, sau đó quay mũi bình ra phía trước xịt vài phát như xịt thuốc mũi, trong không khí liền sực nức mùi hương cay nồng hơi mát nhẹ, thừa các hạt nước hoa còn lửng lơ trong không khí. Hắn chui vào giữa đó quay hai vòng, ngửi cánh tay Ân, rất thơm. Nhưng mà các bạn nhỏ chớ có học theo phương pháp xịt nước hoa này nghen. Bại gia chi tử, hắn hôm nay lại muốn đến bệnh viện một lần nữa. Hắn muốn đi tìm Lãnh Liệt. Vừa bước ra khỏi nhà được một giây, Diệp Thứ Hành đột nhiên có cảm giác giống như mình là người đang theo đuổi Lãnh Liệt, hết lòng với người đối với mình hờ hững. Hắn thế nhưng ngày ngày vắt óc suy nghĩ làm thế nào chiếm được cảm tình tốt từ người ta. Mẹ nó, nghiến răng chửi một tiếng, Diệp Thứ Hành hận muốn chết. Nếu là người khác hắn đã sớm trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung, ba, trả lại toàn bộ ất ức bấy lâu nay, lăn qua lộn lại sờ xu cái mấy chục phát, thể nào cũng nhớ tới mọi chuyện. Chuyện bất khả thi ở đây là Lãnh Liệt, hắn sợ mình chưa kịp cung đã bị nhéo đến đứt luôn. Không được, hắn đây thiếu gì biện pháp, với tình của Lãnh Liệt, nếu nóng vội làm sai quy trình đảm bảo sẽ bị gạt bỏ vừa muốn vừa không muốn. Hắn không thèm để ý ánh mắt kinh diễm của mọi người xung quanh dành cho mình, Diệp Thứ Hành dĩ nhiên cũng không để ý đến nam nhân phía trước cố ý đi chậm lại tới trước mặt hắn xếp Diệp, trên vai bị vỗ một cái. Diệp Thứ Hành rứt ra khỏi mớ bong bóng suy nghĩ, bất ngờ bị chọc thủng rơi đùng xuống đất, vừa ngẩng đầu lên, Triệu Tam Bàn cười sán lạn như ánh mặt trời ngay trước mắt. Nhiều ngày không thấy, khuôn mắt đen đi không ít, nhìn qua có cảm giác sắc sảo ngon lành hơn trước rất nhiều. Cái mặt có thể so với Bao Công đang mở to mắt ngắm nhìn hắn. Lâu không gặp, dạo này sếp có vẻ bận nhiều việc phải không? Ôi chao! Ăn mặc đỏm dáng như vậy đi tuần sao sếp? Triệu Tam Bàn cười muốn liệt luôn khóe miệng, thuần thục chụp mông ngựa. Bận? Bận cái gì mà bận? Diệp Thứ Hành nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi, ngươi bảo ta bận cái gì? Ngươi con mẹ có phải muốn cười nhạo ta phải không? Chuyện hắn cho Lãnh Liệt một gây kia đã sớm truyền đi khắp thành phố. Hắn không tin cái tên Triệu Tam Bàn này không biết gì. Diệp, sếp Diệp, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cảm thấy có chuyện không đúng. Nụ cười Triệu Tam Bàn trở nên cứng ngắc. Ta không biết dạo này xảy ra chuyện gì để sếp không vui như vậy. Ta đâu có đi bán hàng nữa đâu, hơn một tuần nay không buôn bán gì mà. Ta vừa mới từ Hải Nam về, có mang ít đặc sản đến biếu sếp đây. Hôm nay cũng chỉ mới ra đường đi vòng vòng xem có gặp sếp không đó. Nói xong còn giơ túi nhựa trên tay lên lắc lắc. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn một cái, bên trong giống như có mấy loại hoa quả. Lại nhìn Triệu Tam Bàn một lần nữa, áo sơ mi chim cỏ cùng vs quần đùi có hoa. Thật đúng là cách ăn mặc của miền biển nhiệt đới, chỉ thiếu vòng hoa trên cổ. Chẳng lẽ lão hư hỏng này thực không biết chuyện? Ngươi đi từ bao giờ? Phải hơn một tuần trước. Có vẻ như là đã đi trước chuyến du thuyền của mình. Xem ra Diệp Thứ Hành nhìn Triệu Tam Bàn, gia hỏa này thực sự không biết gì. Lại nhìn túi ni lông to trên tay gã, cái gì kia? Triệu Tam Bàn lập tức bình tĩnh hơn thở phào một tiếng, chậm rãi khôi phục khuôn mặt tươi cười, là chút hoa quả thôi, của ít lòng nhiều. Nói xong ngẫm nghĩ một lúc lại nối thêm, còn tươi lắm. Diệp Thứ Hành nhếch miệng cười, a, tính ngươi có lương tâm, sếp ta hôm nay đặc biệt không dám sát ngươi. Có vẻ hôm nay có lộc đi thăm Lãnh Liệt. Phải phải, Triệu Tam Bản cười đến đáng khinh. Nhìn khuôn mặt tươi cười đáng khinh kia, Diệp Thứ Hành đột nhiên nảy ra một ý. Một âm mưu nhỏ nhỏ chậm rãi hình thành trong đầu hắn, là một kế hoạch mới. Diệp, Diệp, sếp Diệp, ngài muốn gì chứ? Nhìn khuôn mặt Diệp Thứ Hành đang cười đáng khinh hơn cả mình, trực giác Triệu Tam Bản nói cho gã biết thật sự hỏng rồi. Nhưng đối mặt với Diệp Thứ Hành, cho dù hắn có chém chết gã thì gã cũng phải đứng im đây mà nhận. Triệu Tam Bản, lớn giọng gọi một tiếng. Có, Nghiêm, hôm nay sếp đây mời nhà ngươi ăn cơm. Gì? Có điều Diệp Thứ Hành nhếch mép, nụ cười 100 kV, phía sau lấp lóe những cành hồng đỏ thẫm nở rộ, ánh sáng thiên đường chiếu vào mắt gã làm gã không thể không nheo mắt. Rất thiểm lượng, ngươi phải đi cùng với ta một chuyến đến bệnh viện. Sếp Diệp, cho dù ngươi có đẩy ta lên núi đao hay xuống biển lửa ta cũng vui lòng. Vì thế, Diệp Thứ Hành dẫn Triệu Tam Bàn, tổ hợp quen thuộc, chẳng qua trước đây là Triệu Tam Bàn khiêng thêm một cái thùng kèm theo vẻ mặt hoang mang đi theo chân Diệp Thứ Hành vào cục cảnh sát, mà lần này là mang theo hoa quả đặc sản Hải Nam, cùng Diệp Thứ Hành đến bệnh viện. Vào cửa bệnh viện, Triệu Tam Bàn đột nhiên hỏi, sếp Diệp ngài muốn tới khoa nào? Hử, nếu là khoa Giang Tràng 4 thì ta có quen biết ở đó, ta mang ngươi đi. Thối lắm, Diệp Thứ Hành mắng một tiếng, ngươi có thấy bệnh nhân nào lại vào bằng cửa này không hả? Một con đường trải gạch đỏ, bốn phía là thảm cỏ xanh biếc, cây cối cao lớn xanh tốt, có vài người bệnh chậm rãi tản bộ chơi đùa trên cỏ, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống. Ôi, sếp có bằng hữu nằm viện sao? Triệu Tam Bàn vừa đi vừa hỏi, mắt láo liên nhìn xung quanh, mấy cô nàng hộ sĩ thực xinh đẹp a. Diệp Thứ Hành ù ù cạc cạc ừ một tiếng, nghĩ xem có nên nói cho Triệu Tam Bản chuyện Lãnh Liệt hay không, mà chuyện này đâu phải chỉ dùng một hơi nói hết được, hơn nữa biết nói như nào, hả? Tay áo bị giữ chặt, quay đầu lại vừa thấy, Triệu Tam Bản đang kéo hắn, gã ta thì đứng lại nhìn sang bên cạnh, làm gì, thấy cô nàng nào ưng mắt sao? Triệu Tam Bản vẫn không rời tầm mắt, chỉ hất cằm về phía đó, nói, ngươi xem bên kia. Diệp Thứ Hành nhìn về phía gã chỉ liếc mắt liền tìm đến mục tiêu Lãnh Liệt ngồi trên một cái ghế nhỏ đặt bên cạnh gốc cây ở phía kia. Cây kia nở ra loài hoa trắng nhỏ li ti, gió thổi qua sẽ cuốn chúng xuống, nhìn thật giống như tuyết rơi. Lãnh Liệt im lặng ngồi đó, cúi đầu chăm chú xem cuốn sách y đặt trên đùi, thỉnh thoảng dùng tay lật một trang sách, thuận tiện phủi đi cánh hoa lưu luyến trên đó. Y đã được tháo băng gạc, một mái tóc hơi dài theo gió bay nhẹ nhẹ, hình ảnh này như một bức họa. Diệp Thứ Hành thấy ngây người. Sếp Diệp, sếp Diệp, tay áo lại bị kéo. Sao? Không tức giận hỏi lại một câu, ánh mắt vẫn không rời nhìn về phía trước. Lau nước miếng đi kìa. Hả? Xấu hổ chưa? Triệu Tam Bàn đảo mắt, nghĩ thầm sếp Diệp là người của tổ tệ nạn xã hội. Biểu tình vừa rồi mà bị tổ viên thấy chỉ sợ ngay lập tức bị bắt vô luôn. Đằng kia chẳng phải Lãnh cảnh quan sao? Thiếu chút nữa buột mồm nói ra hai chữ lão công, Triệu Tam Bàn trong lòng lau mồ hôi vài lần. Diệp Thứ Hành gật gật đầu, ngón trỏ đưa lên môi làm động tác im lặng, theo dõi Lãnh Liệt có chút đăm chiêu. Không qua đó sao? Không phải là hôm nay sếp đến thăm tên đó sao? Đích thật là đến thăm y. Diệp Thứ Hành đã sớm có ý định, kêu một tiếng, Triệu Tam Bàn. Có, ngươi qua đó, hỏi hắn muốn mua đĩa đen hay không đi. Hả? Triệu Tam Bàn há mồm rớt cằm xuống đất. Sếp nói gì cơ? Gã có nghe nhầm không vậy? Gã nhất định là say nắng nghe nhầm rồi. Diệp Thứ Hành tà ác nhếch, môi cười, quay đầu nhìn Triệu Tam Bàn. Gần từng tiếng mà nói, ta muốn ngươi qua đó. Hỏi hắn, đĩa đen, có mua hay không? Đĩa đen, ngươi hiểu. Triệu Tam Bàn gật gật đầu, đĩa đen dĩ nhiên là hiểu, đó là miếng cơm hàng ngày của gã mà. nhưng gã vẫn không hiểu sếp lại muốn làm trò gì đó. Lãnh cảnh quan đúng là đã từng hỏi mua địa đen từ chỗ ta, nhưng mà mới có một lần a, đã chả còn nhớ là lúc nào nữa rồi. Hắn hiện tại còn đang nằm viện như vậy, xem ra đâu có ổn. Hơn nữa dựa vào hắn với lãnh cảnh quan thì mua AV hay GV mới đúng chứ. Ngươi sao lại lắm mồm đến vậy? Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn gã, ngươi cứ coi như hiện giờ tên đó không biết ngươi đi, qua đó hỏi một câu thì chết người à. Nghĩ nghĩ, nếu hắn mua, ta liền mời ngươi ăn cơm suốt một tháng luôn, mì bò coi như cũng được đi. Nghe là quả thực mê người, nhưng gã sợ, mất mạng rồi thì chỉ có nước ăn chuối thôi. Thủ đoạn của lãnh cảnh quan gã đã lĩnh giáo không ít a. Nhưng mà, ta hôm nay không mang theo hàng a. Ta mặc kệ, hắn nếu muốn mua ta liền chạy đi mua đưa cho ngươi là được. Nhưng mà con mẹ nó, sao ngươi dạo này cứ như bà già thế hả? Triệu Tam Bàn rụt cổ lại thành một cục, sợ hãi rụt rè nhìn Diệp Thứ Hành, rất giống gái nhà lành bị ép bán thân, tuy rằng gã thả bán thân còn hơn chọc giận Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành đảo mắt xem thường, hắn càng không phải tú bà kỹ viện. Nghĩ nghĩ, vỗ vai Triệu Tam Bàn, kéo gã sát vào người nói thật cho ngươi biết, hai chúng ta đang cãi nhau. Hắn nói hắn không xem mấy thứ phim loạn thất bát tao này, sau lại đánh một trận, kết quả tiểu tử này bị ta đánh cho nhập bệnh viện hà. Ngươi có khả năng này sao? Lãnh cảnh quan lần trước trà khiêng xếp Diệp như bao cát còn gì lắm chuyện. Diệp Thứ Hành hung hăng gõ lên đầu gã, đột nhiên phát hiện mình hình như hơi lớn tiếng, áp thấp giọng tiếp tục nói, thế ngươi giải thích ta nghe sao hiện tại hắn lại nằm viện. Xếp thực nhẫn tâm, vợ chồng người ta ngày mốt ngày hai tiểu đả tiểu nháo là chuyện bình thường, nhưng mà đem người yêu đánh đến nhập viện chắc cũng chỉ có người này a. Ân hắn còn đang hối hận không dứt đây, chẳng qua hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, ngươi cứ thử một chút đi, hắn nếu không muốn mua đĩa của ngươi, ta liền tin tưởng hắn, sau đó sẽ đi ra giải thích cho hắn nghe, nếu hắn muốn hừ hừ, vậy hắn sẽ có thể có cơ hội ngàn năm có một thấy rõ bản chất hạng nhất khác của Lãnh Liệt tờ, dâm trùng. A, Triệu Tam Bàn trưng ra vẻ mặt đã hiểu, nguyên lai chỉ là việc nhỏ như vậy thôi a. Sớm nói có phải đỡ hơn không? Đi, mình ta ra tay, ngài ở đây xem là được rồi. Dùng sức vỗ ngực cam đoan, chẳng qua xếp Diệp à, ngươi cũng biết Triệu Tam Bàn ta là ba tấc không nát lưỡi. Nếu lãnh cảnh quan bị ta thuyết phục mua địa, xếp cũng đừng phạt quá nặng a. Dù sao cũng đều là nam nhân cả mà. Diệp Thứ Hành mỉm cười gật đầu. A a, ta cam đoan sẽ biết nặng nhẹ, mau đi đi. Triệu Tam Bàn tráng sĩ xuất chinh đi về phía Lãnh Liệt phía trước, đi được hai bước đột nhiên quay đầu. Diệp Thứ Hành trong vòng một phần ngàn giây đem bộ mặt âm hiểm tươi cười thu về. Đừng quên, một tháng mì bò, quên sao được. Sếp Diệp đã bao giờ lừa ngươi chưa? Mặc dù hiện tại quả thực là đang lừa ngươi. Ân. Triệu Tam Bàn lại xoay người hướng mục tiêu đi tới. Diệp Thứ Hành lại âm hiểm cười, sau đó nhìn trái nhìn phải, tìm một chỗ bí mật xem kịch à không? Là quan sát. Lư hương là một vật dụng dùng để cắm hương hay đốt trầm, phục vụ cho việc thờ cúng. BLV Lam Trà Nam. A. Bờ vờ ga di bờ lờ vờ co ham. Nước hoa bờ vờ ga di BLV co ham được thiết kế bởi Albert Moeller vào năm 2001. Nước hoa bờ vờ ga di BLV co ham vừa hấp dẫn vừa quyến rũ. Mùi hương của loại nước hoa nam này thật nam tính, được xây dựng trên sự phối hợp cả hai nhóm hương, ta nghĩ là tương phản nhưng pha trộn nhau nó lại thật sự hòa hợp hoàn hảo. Nước hoa bờ vờ ga di BLV co ham mở đầu với hương thơm thân gỗ cây, gừng kết hợp với hương giữa nhẹ nhàng và sikia thuốc lá la sơm, hoa, cây bách sù và bạch quả. Hương cẩu của dòng nước hoa nam này là những hương ấm áp của thân gỗ tích, gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng và xạ hương. Mùi hương, gừng, bạch đậu khấu, thuốc lá, cây bách sù, cây bạch quả, gỗ tích xám, gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng, xạ hương. Phong cách nam tính, hấp dẫn và quyến rũ. Bá vương ngạnh thượng cung, đơn giản là APE giang tràng khóa,

Diệp Thứ Hành cùng Triệu Tam Bàn ngồi ở một góc sáng sủa. Nạn nhân đã bán mạng lại còn bị bỏ rơi. Triệu Tam Bàn lúc này mũi nhét hai cục khăn giấy, trước mặt bày ba tô mì thịt bò vừa to vừa đầy. Gã run rẩy cầm đũa lùa mì vào miệng, nhe răng trợn mắt, mặt mày nhăn nhúm, biểu tình vô cùng đáng thương. Con mẹ nó, cái tên Lãnh Liệt kia dám sai người đánh anh thành như vậy. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho anh. Diệp Thứ Hành tức giận bất bình, tay dùng sức đập lên bàn một cái làm mấy lọ gia vị bắn lên rồi lại rớt xuống. Triệu Tam Bàn nhìn hắn một cái rồi lại đưa mắt nhìn mấy miếng thịt bò trong cái tô trước mặt. Thôi, nếu không có Lãnh cảnh quan, tôi cũng không biết mình bị đánh thành cái dạng gì nữa. Hà, Diệp Thứ Hành ngây ngẩn cả người. Lại nói, sếp Diệp à, lúc tôi bị đánh anh ở đâu vậy? Tam Bàn, anh coi ăn đã no chưa? Không đủ tôi sẽ gọi thêm mấy tô nữa. Bà chủ ơi, cho thêm ba tô mì thịt bò nữa. Lấy tô lớn nha. Sau đó Triệu Tam Bàn lại thấy trước mặt nhiều thêm ba tô thịt bò lớn, bốc hơi nóng hổi làm cho gã nhanh chóng không còn biết trời chăng gì nữa. Vừa rồi Lãnh Liệt nói gì với anh? Đem mì đẩy đến trước mặt Triệu Tam Bàn, Diệp Thứ Hành hỏi. Triệu Tam Bàn lắc đầu, anh ta cái gì cũng chưa nói. À, vậy lúc đó anh nói cái gì? Tôi hỏi, ngài có thích phim nào không? Sau đó đám người kia liền tới. Kế tiếp tôi sợ tới mức không nhớ nổi mình nói cái gì. Tóm lại từ đầu tới đuôi, Lãnh cảnh quan một câu cũng chưa nói. Diệp Thứ Hành đầu đầy hắc tuyến. À, Triệu Tam Bàn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Không phải, ngài ấy có nói một câu. Câu gì? Đối phương lập tức dài cổ vểnh tai. Đừng đánh sụt Triệu Tam Bàn húp mì rột rột. Mẹ nó, Diệp Thứ Hành tức giận muốn nện cho gã mấy quyền. Có điều nghĩ lại, loại việc vong ân phụ nghĩa này thật sự không nên làm. Không chú ý đến vẻ mặt Diệp Thứ Hành hết trắng lại xanh, Triệu Tam Bàn vừa ăn mì vừa không được tự nhiên sờ sờ lên vết thương trên mặt, nói, sau đó mấy tên kia nghe lời ngài ấy, thả tôi ra. Mụ nội nó, mấy thằng kia ra tay cũng thật ngoan độc. Về điểm này thì Diệp Thứ Hành gật đầu đồng ý, hắn lần trước cũng là bị mấy tên này đánh. Dù sao tóm lại, sự tình hôm nay vô cùng đơn giản đến độ chỉ cần dùng một câu để khái quát. Triệu Tam Bàn vừa mở miệng nói một câu đã bị người ta đánh thành rẻ rách, thất bại hoàn toàn. Ăn xong mì đã là giữa trưa, Diệp Thứ Hành và Triệu Tam Bàn một trước một sau ra khỏi cửa quán đã thấy trời âm u giống như sắp mưa. Rõ ràng buổi sáng trời vẫn trong xanh ngàn dặm không bóng mây. Thời tiết kiểu này thật sự dạo này hay gặp phải ghê. Sếp Diệp, tôi cảm thấy, Triệu Tam Bàn một tay cầm tăm xỉa răng, một tay xoa bụng. Thương tích trên người gã nhờ đồ ăn mà được chữa khỏi không ít. Gã gọi Diệp Thứ Hành lúc này đang đi phía trước, hỏi, có phải Lãnh cảnh quan không biết tôi là ai hay không? Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, quay đầu hỏi lại, sao vậy? Cái cách ngài ấy nhìn tôi đó, ánh mắt kia toàn là xa lạ. Tuy rằng tôi không trông mong gì nhân vật lớn như ngài ấy có thể nhớ kỹ mình, nhưng ít nhiều cũng đã nói chuyện làm ăn nhiều lần, kiểu gì cũng phải có điểm ấn tượng đi. Huống chi tôi cũng hay chào phim mới cho ngài ấy ở trên đường. Anh nói cái gì? Nghe được lời Triệu Tam Bàn, Diệp Thứ Hành đứng hình tại chỗ, ai oán quay lại như u hồn, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng dần biến đen. Hắn nghiến răng bật ra mấy chữ, Lãnh Liệt thật sự mua phim của nhà ngươi. Ách xếp Diệp, này, Triệu Tam Bàn cười như mếu, hai mắt vì chột dạ mà đảo loạn bốn phía. Chết cha, lộ mất rồi, thành thật khai báo sẽ được tha chết, còn không? Nắm tay Diệp Thứ Hành răng rắc co lại thành quyền đặt ngay trước mặt Triệu Tam Bàn. Ực, nuốt nước miếng một cái, Triệu Tam Bàn hít một hơi sâu, ngày ấy có đặt của tôi một số phim, yêu cầu phải có nhiều tình thú một chút, bạo một chút. Còn phải là loại phun không che. Diệp Thứ Hành tức đến độ nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt trắng bệch. Lãnh Liệt, đồ chơi bời. Anh suốt ngày xem phim trên máy tính, nói là xem phim điện ảnh nước ngoài để học thêm ngoại ngữ. Kết quả mỗi lần xem phim xong đều động dục đem tôi ép lên ép xuống. Hóa ra là...